tốt nhất con rể, chương 1918, Đông Âu thập tự nhận. Góc truyện audio.com, ngươi chỉ là Bắc Nga Klep A, Lâm Vũ nghe được Hàn Băng lời này nhếch miệng cười cười, lập tức liền đoán được ngữ khí ngưng trọng nói. Lần này Klep người thà rằng cùng chúng ta vạch mặt cũng phải đem hai người này mang về, vậy đã nói rõ, hai người này nhất định trong tay nắm giữ liên quan tới đối Klep cực độ không bén tin tức trọng yếu. Không sai, Hàn Băng trịnh trọng nhẹ gật đầu trầm giọng nói. Có quan hệ với năm đó món kia liên quan đến quốc gia chúng ta mệnh mạch văn kiện ngươi còn nhớ chứ? Đương nhiên ghi lại, Lâm Vũ cười cười cái này hắn làm sao có thể quên đâu, đoạn trước thời gian, hắn mới đi biên cảnh bên kia đem Hà Nhị gia cứu ra cho tới bây giờ, những cái kia thảm liệt tình cảnh còn thường xuyên xuất hiện tại trong đầu hắn. Vì tìm phần văn kiện này, chúng ta phương Nam trên biên cảnh hiện đầy đến từ các nơi trên thế giới các loại tổ chức cùng đám người, đều muốn trước tiên đem phần văn kiện này bỏ vào trong túi. Hàn Băng trầm giọng nói ra, bất quá những tổ chức này cùng trong đám người cũng không bao quát cùng chúng ta Viêm Hạ giao hảo minh hữu cấp quốc gia. Tự nhiên cũng không bao gồm Klep, theo ta được biết Bắc Nga Klep người xác thực chưa từng xuất hiện tại chúng ta trên biên cảnh. Lâm Vũ cao mày nói ra, ở phương diện này, bọn hắn làm vẫn tính địa đạo. Địa đạo, Hàn Băng cười lạnh một tiếng, nói ra, Klep là chưa từng xuất hiện tại chúng ta trên biên cảnh thế nhưng cũng không đại biểu bọn hắn đỡ giá trị khôi lỗi chưa từng xuất hiện tại chúng ta trên biên cảnh. Ồ, còn có việc này, Lâm Vũ cao mày nói, bọn hắn đỡ giá trị khôi lỗi tổ chức tên gọi là gì? Người có nghe nói qua Đông Âu thập tự nhận, Hàn Băng trầm giọng nói ra. Thập tự nhận, chưa nghe nói qua, Lâm Vũ lắc đầu, đây là Đông Âu bên kia một cái dưới đất tổ chức quy mô không lớn, thế nhưng tại Đông Âu rất nhiều quốc gia đều phân bố có thành viên, nhìn từ bề ngoài là một cái dưới đất tổ chức, nhưng trên thực tế, bên trong thành viên, tất cả đều là trải qua huấn luyện đặc thù đặc công, hơn nữa từng cái thân kinh bách chiến. Hàn Băng trầm giọng nói ra, kỳ thực sớm tại thật lâu trước đó, chúng ta liền đã chú ý tới tổ chức này, thế nhưng cũng không có coi bọn họ là chuyện, hiện tại nghe cái này hai vợ chồng bàn giao sau đó mới phát hiện cái này thập tự nhận làm ra đã từng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sự tình, xa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn bao nhiêu, mà bọn hắn sau lưng, chính là Bắc Nga Klep. Vậy bọn hắn ở giữa quan hệ, há không thì tương đương với kiếm đạo tông sư Minh cùng thần mộc tổ chức. Lâm Vũ cao mày nói. Cùng loại quan hệ này, nhưng lại khác biệt giữa bọn chúng càng thêm độc lập một chút, thập tự nhận không về Klep ống, chỉ là lấy tiền làm việc hơn nữa thập tự nhận làm việc không có điểm mấu chốt, ra tay tàn nhẫn, thà rằng giết nhầm, không thể bỏ qua tích vô cùng diệt môn. Làm việc từ trước đến giờ một người sống cũng không lưu lại, bao quát nữ nhân cùng anh hài. Hàn Băng nói xong hốc mắt cũng không khỏi đỏ lên, nàng đã sớm biết được cái này thập tự nhận hung tàn nhẫn, nóng lòng đem loại này không có nhân tính tổ chức trừ sau đó nhanh, chỉ bất quá bởi vì không là tại chính mình quốc thổ bên trên, cho nên nàng trong lòng phẫn hận rồi lại hết cách. Cho tới bây giờ, nàng mới biết được nguyên lai cái này thập tự nhận sau lưng, lại có Klep chỗ dựa. Góc truyện audio.com, kỳ thực những sự tình này đã ngoài ý liệu cũng đúng nằm trong dự liệu. Lâm Vũ lắc đầu cười cười, nói ra. Quốc tế trên xã hội xưa nay đã như vậy, chỉ có vĩnh viễn lợi ích, không có vĩnh viễn bạn bè, loại sự tình này cũng không tốt đâm thủng, coi như đâm thủng cũng vô dụng, chỉ có thể về sau gấp bội cẩn thận. Hiện giai đoạn chúng ta quân cơ sở duy nhất có thể làm chính là không ngừng lớn mạnh bản thân. Hàn Băng trịnh trọng nhẹ gật đầu trầm giọng nói, ta đã đem Klep người tập kích ngươi sự tình báo lên, trên mặt nhân nhất định sẽ tìm bọn hắn đòi hỏi thuyết pháp, coi như không làm gì được bọn họ cũng tối thiểu cũng phải tìm bọn hắn cái khó xử. Đúng rồi, ngay sau đó Hàn Băng lời nói xoay chuyển, tựa hồ đột nhiên nghĩ đến cái gì, trầm giọng hướng Lâm Vũ nói ra. Kia đối vợ chồng còn nói cho ta, Đỗ thị gia tộc quyết tâm muốn trừ hết ngươi, bọn hắn lần này mặc dù thất bại thế nhưng Đỗ thị gia tộc tuyệt sẽ không đến đây ngừng, nghe nói Đỗ thị gia tộc trong tay còn có rất nhiều bài. Thế nhưng cái này đối vợ chồng đối với cái này cũng không rõ lắm. Gia Vinh, một cái tại trên thế giới như thế có quyền thế gia tộc đem hết toàn lực đối phó ngươi, lui về phía sau chỉ sợ. Không có việc gì, binh đến tướng chắn, nước đến đất chặn. Lâm Vũ lơ đễnh cười nói, trên mặt mặc dù mây trôi nước chảy, nhưng nội tâm lại càng thêm thận trọng, không dám tí nào chủ quan. Lần này Đỗ thị gia tộc chỉ là khu động thế giới này để nhất sát thủ tới, liền để hắn thương nghiêm trọng như vậy, lui về phía sau thời gian, chỉ sợ càng thêm không dễ chịu. Bọn hắn chính là thế lực lại lớn, nhưng dám can đảm xâm nhập ta Viêm Hạ địa giới, nhất định để bọn hắn biết rõ cái gì là có đến mà không có về. Hàn Băng lạnh giọng nói ra, tiếp theo ngữ khí dừng một chút, vội vàng nói. Đúng rồi, Gia Vinh, cái này đối vợ chồng còn đề cập với ta đến bộ thừa. Bộ thừa, nghe được hai chữ này, Lâm Vũ trong tim run lên bần bật kích động không thôi, từ lúc bộ thừa tiến nhập đặc tình sử, hắn liền rốt cuộc chưa từng nghe qua có quan hệ với bộ thừa một chút tin tức, hiện tại nghe Hàn Băng nhắc lên, tự nhiên trong tim khuấy động không thôi. Nhanh, mau nói cho ta biết, bọn hắn nói cái gì? Lâm Vũ gấp giọng hỏi. Cách Trương,